Cô điệp viên nguy hiểm, chương 5, thành viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haru chào Akuma-kun Riko, đừng gọi là Akum nữa, gọi là Riko cho thân mật. Haru, Elui liếc mắt nhìn Akraya như muốn nói điều gì đó. Akraya lấy chân đạp nhẹ vào chân Dichi. Dichi dường như đã nhận ra điều gì đó. Lập tức nhìn cây, ánh mắt cô hiện rõ vẻ bất an. Dichi, ngày mai, lớp chúng ta sẽ có một học sinh chuyển lớp, đó là Akraya. Cô mong các em sẽ thân với bạn. Suy nghĩ của Riko, Akraya. Bà cô già này muốn biến cái lớp này thành cái chợ à? Lập tức một em học sinh nam giơ tay, bộc lộ rõ vẻ nghi ngờ như đang có chuyện không ổn xảy ra. Will, thưa cô, tại sao bạn ấy phải chuyển vô lớp mình à? Cậu nói với vẻ có phần giận dữ nhưng nhiều hơn là lo sợ. Dichi, Akraya, bạn ấy phải chuyển vô lớp mình vì... Dichi im lặng một hồi lâu. Elui nói lớn tiếng và chỉ tay ra ngoài cửa. Elui, đó là vì đề nghị của hiệu trưởng. Cô Dichi không có quyền quyết định nên bạn thông cảm nhé. Reng, reng, reng, tiếng trống giờ ra chơi đã bắt đầu. Bỗng đồng hồ Akraya kêu lên. Tít, tít, Elui, tít. Cô cầm lấy đồng hồ và nhận được tin nhắn của Elui. Tin nhắn này ghi: về phòng họp gấp, có người muốn gặp cô. Akraya liền chạy ngay đến bàn cây và làm như lời ông anh David nói. Xuống tầng hầm, cô không biết phải làm sao để mở cửa nên cô nói đại là: Akraya, Spy Akraya, Sir. Cánh cửa bỗng bật mở, trong đó có một anh chàng tóc bạch kim giống màu tóc của cô, mặc đồng phục của trường cô, và anh chàng này rất đẹp trai, có vẻ giống cậu ấm, hơn, Will, Nho. Bất ngờ à, Akraya, bất ngờ. Cậu là anh chàng có vẻ mặt lo sợ lúc nãy sao? Tính ra cậu cũng đẹp chứ nhỉ? Có dùng phần mềm thẩm mỹ không vậy? Từ trong phòng, một người đeo mắt kính bước ra. Suavi, cậu ấy không có dùng đâu. Đây là đẹp tự nhiên đấy. Will, chắc có gen di truyền rồi. Đúng không, chị hai? Elui, chị cũng nghĩ vậy. Akraya, cái gì? Không lẽ cậu là... Will, đúng rồi. Tôi là Takamito Will, con của Tổng thống Anh Quốc Takamito Suzuki. David, đây sẽ là thành viên mới của hội, thưa cô Akraya. Dichi, có nhiệm vụ mới đây. Nói đi Suavi. Suavi, biết Devil O chứ? Chắc nó đã quá quen thuộc rồi. Tụi nó sẽ đi giết người ở Dikiwa, vùng Oily, đó là vùng núi, và có một đại gia sở hữu nguyên một vùng đó nên bọn chúng sẽ giết và lấy tài sản vào ngày mốt, nên chúng ta sẽ xuất phát từ trưa nay. Đón xem chương 6, cách chương.